Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 156, các từ thực lực. Yagami Kyo nhìn Yakushi Kabuto đi, cũng sẽ không lo lắng hắn còn tại đùa bỡn trò quỷ gì. Tạp chí trùng, hưu, à đây tốc độ tăng nhanh. Kuririari Kusimaru trong lòng khiếp sợ, Cuồng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Cuồng thể áo nghĩa chi bát trĩ nữ. Yagami Kyo hai tay khoanh đến cùng. Sau đó trọng quyền không ngừng tại Kuririari Kusimaru trên thân thể đánh. Tiếp theo là hai cái hỏa câu tay. Đem Kuririari Kusimaru cho thiêu đốt sau. Không ngừng ở trên người hắn chảo kích. Sau đó hai tay thành chảo. Nắm Kuririari Kusimaru đầu dùng sức bóp một cái. A, ầm, một tiếng nổ. Kuririari Kusimaru đầu trực tiếp nổ mạnh. Bất quá chính là giống đất một dạng. Không có não tương. Cũng không có cái gì máu thịt. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa huyết chi loạn vũ theo hắn gầm nhẹ. Lấy chung quanh thân thể hắn xuất hiện máu màn sáng màu đỏ. Đem hai người bao phủ lại. Mà ở một bên trong khi giao chiến người. Sau khi nhìn thấy. Tất cả khiếp sợ nhìn sang. Nhìn thấy chính là chỉ có Yagami Kyo không ngừng chảo kích xé rách Kuririari Kusimaru thân thể cái. Bóng, theo hắn chảo kích xé rách, Kuririari Kusimaru cái bóng còn không ngừng có đồ từ trên thân thể hắn bắn tung tóe đi ra. Mặc dù không là máu, nhưng là bởi vì có máu màn sáng màu đỏ tại. Nhìn qua chính là kinh khủng như vậy. Giờ phút này hai vị khác thất kiếm thành viên đao cùn cùng bạo đao. Đều khiếp sợ nhìn máu màn sáng màu đỏ hai cái bóng. Karin là lần thứ nhất nhìn thấy. Naruto ngược là có chút trí nhớ. Chiêu này chính là Yagami Kyo không Sasuke cánh cho kéo xuống tới chiêu thức. Chỉ bất quá khi đó hắn. Thân thể bị cửu vĩ tạm thời lấy đi. Hắn cho dù có trí nhớ. Cũng không có thật sự nhìn thấy. Càng không có cảm nhận được chiêu này đáng sợ. Giờ phút này. Thấy Yagami Kyo sử dụng huyết chi loạn vũ sau. Tại chỗ sáu người đều xem khiếp sợ không thôi. Sau đó, máu màn sáng màu đỏ lóe lên thoáng cái. Nhìn thấy Yagami Kyo thân thể. Chỉ thấy hắn hai tay khoanh ở trước ngực. Sau đó thân thể lại bị máu màn sáng màu đỏ cho che giấu. Tiếp lấy sẽ thấy lần nhìn thấy Yagami Kyo. Cuồng bạo đối với. Đúng. Kuririari Kusimaru chảo kích xé rách, TTT không ngừng truyền ra xé rách thanh âm. Coi như là xem người, đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Đây càng thêm không cần phải nói chúng chiêu người. Tại máu màn sáng màu đỏ hoàn toàn biến mất sau đó. Yagami Kyo nhìn dưới chân Kuririari Kusimaru, thể xác đã hoàn toàn bị hắn cho xé rách, coi như là bị rời đất chuyển sinh. Giờ phút này cũng không có lần hai còn sống hy vọng. Còn nhìn cái gì? Thừa dịp còn sớm giải quyết. Gaara còn tại đằng kia vừa chờ chúng ta đây. Yagami Kyo vỗ vỗ tay. Nói. Chuyện này. Đây là cái gì chiêu thức? Sakura bị sợ có chút run rẩy. Mới vừa rồi chiêu số quá kinh khủng. Đây chính là huyết chi loạn vũ sao. Karin cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thật rất cuồng bạo a. Ừ, quá kinh khủng. Ino nhìn cũng cảm thấy kinh hãi. Cùng với nói là huyết chi loạn vũ. Còn không bằng nói là máu chi cuồng bạo đi. Sau khi kinh ngạc, Naruto lần hai cùng đột đao chiến chung một chỗ. Karin cùng Ino cũng giống vậy tiếp tục. Chữ V kim cưa Ino nhảy đến không trung, bàn tay biến thành một cái hỏa thuộc tính lưỡi đao. Sau đó trong nháy mắt rơi xuống. Hỏa thuộc tính lưỡi đao từ trên hướng xuống nghiêng đồng dạng đao. Sau đó ngồi chồm hổm dưới đất hòa hoãn sau đó. Lần hai nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên đồng thời. Hỏa thuộc tính lưỡi đao chính là biến thành từ dưới lên trên một đao vạch qua ầm hai đạo lấy. Xuống đến. Vừa vặn giống chữ V một dạng. Tại hai đao hoa song sau. Bạo đao người sử dụng thân thể nhất thời liền xảy ra nổ mạnh. Phanh, Ino hạ rơi xuống đất, nhìn nổ mạnh đối thủ, mình cũng có chút thở dốc, nghĩ đem chiêu này ra, nàng cũng tiêu hao rất lớn. Hả, có thể sử dụng tới sao? Yagami Kyo thật bất ngờ Ino có thể sử dụng chiêu này. Chữ V kim cưa nhưng là quyền hoàng, bên trong Leona siêu giết một chiêu. Tổn thương vẫn còn lớn. Lôi độn Gyoro bá vương tường giống quyền. Ở một bên chuẩn bị hồi lâu Karin. Tại Ino chiêu thức sau khi kết thúc, nàng đã sớm chuẩn bị đại chiêu. Cũng theo đó đẩy về phía nổ mạnh sau đó. Rốt cuộc bạo đao người sử dụng trên người. Karin cái này, bá vương tường giống quyền cùng Yagami Kyo sử dụng cái nào khác nhau? Yagami Kyo sử dụng bá vương tường giống quyền là không có có lôi thuộc tính. Chỉ có hỏa thuộc tính. Nhưng là Karin cái này bản thăng cấp. Chính là tại vốn có trên căn bản. Cộng thêm lôi thuộc tính. Như vậy tạo thành tổn thương thì càng thêm đại. Đương nhiên, Yagami Kyo cũng đã biết. Chiêu này là gần đây mới vừa diễn biến thăng cấp đi ra. Karin cùng hắn đều biết. Ino các nàng liền đều không biết. Bởi vì Yagami Kyo đều dạy có cho các nàng khác nhau chiêu thức. Cho nên, đều cần một cái đặc điểm. Tựu giống với như nói. Kurenai chính là quyền hoàng, Shiranui Mai sở hữu phải giết. Ino chính là quyền hoàng, Leona sở hữu phải giết. Hinata chính là quyền hoàng, Athena sở hữu phải giết. Karin chính là quyền hoàng, Yuri. Đương nhiên, cũng sẽ cá biệt một chút. Nhưng sẽ càng nhiều vẫn là những thứ này. Những thứ này đều là Yagami Kyo dạy. Như vậy hắn tự nhiên cũng đều biết. Chẳng qua là, những thứ này là nữ nhân chiêu thức. Hắn cũng sẽ không dùng như thế nào. Đều là giao cho mình bạn gái mà thôi. Giải quyết hai cái. Yagami Kyo đem chính mình người phụ trách. Giải quyết sau đó. Hắn liền đứng ở một bên nhìn. Cũng không có đi lên hỗ trợ. Ino bản thân một người đối phó bạo đao. Khả năng rất khó. Nhưng nếu là cùng Karin phối hợp nói. Như vậy thì không có gì thật lo lắng cho. Hiện tại. Thì nhìn Naruto. Naruto nhận pháp thiếp. Naruto 2000 bắn liên tục sử dụng ảnh phân thân thuật phân ra hơn 2000 người Naruto. Bắt đầu quần đấu đao cùn. Bịch bịch hơn 2000 người tốt vây đánh Nga. Đao cùn coi như là rời đất chuyển sinh. Giờ phút này cũng có nhiều chút sợ hãi. Bị Naruto đánh no đòn đao cùn người sử dụng. Đó là bị Naruto đánh oa oa kêu to. Rasengan, Naruto bản thể. Đã tại chuẩn bị hắn mạnh nhất chiêu thức. Tại đao cùn người sử dụng, bị Naruto 2000 bắn liên tục cho đánh vỡ hạ sau đó. Naruto nhảy qua, đem tay trái Rasengan, toàn bộ đều ấn ở trên người hắn. A, Naruto cuối cùng bạo tẩu dưới tình huống. Quá miễn cưỡng đem có thượng nhẫn thực lực đao cùn giải quyết. Người sau thể xác đã bị hoàn toàn phá hủy. Nhìn Naruto thực lực, Yagami Kyo cười cười. Cái này cùng lúc trước Naruto so sánh. Giờ phút này hắn đã cường không phải một chút hai điểm. Một cái thượng nhẫn, cơ hồ là có huyết kế giới hạn thượng nhẫn, đều bị hắn giết chết. Điều này nói rõ hắn Uzumaki Naruto thực lực cũng không yếu. Ôi ôi, giải quyết sau. Naruto chỉnh người đều tê liệt ngồi xuống. Cái này làm cho một bên Sakura xem ngẩn người. Thấy sao? Hắn đã không phải là lúc trước ở cuối xe. Chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm nói. Hắn vĩnh viễn là người thứ nhất nhảy ra bảo vệ ngươi người. Mà không phải ngươi nghĩ cái kia Sasuke. Yagami Kyo đứng ở Sakura bên người. Giúp Naruto vì nàng làm cuối cùng khuyên bảo. Đúng vậy, Sakura cười nhìn lấy mệt ngã Naruto. Lần này ngược lại không có do dự nữa. Thấy nàng như vậy. Yagami Kyo cảm thấy không cần nói thêm nữa. Đồng thời cũng thật cảm ơn Yakushi Kabuto. Rời đất chuyển sinh ba người này. Nhượng Naruto rốt cuộc được như nguyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.